Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, lại như thế đơn giản. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nội Mông Cổ. Ho Chin Hữu Dực Trung, nào đó hai giáp bệnh viện tiêu hóa nội khoa, đang tiến hành toàn viện cùng xem bệnh, tương quan phòng chủ nhiệm, phó chủ nhiệm. Nằm viện tổng ngồi ở trong phòng làm việc, nhàm chán liếc nhìn người bệnh hồ sơ bệnh lý. Phim, chính là không một người nói chuyện. Chủ trì toàn viện cùng xem bệnh y vụ khoa phó khoa dài nhìn mọi người một cái. Vừa liếc nhìn thời gian, nói, vậy thì tới nơi này đi. Khoa dài, muốn không muốn, người bệnh chẩn đoán rõ ràng là trai gan thời kỳ cuối. Chỉ có thể đề nghị người bệnh đi thượng cấp bệnh viện trị liệu. Ở bệnh viện chúng ta, vừa nói, hắn nhìn một cái trầm mặc rất nhiều bác sĩ, lắc đầu một cái, sau đó, đứng lên, y vụ khoa phó khoa dài tuyên bố tan họp. Tham gia khoa bác sĩ ngồi ở trong góc, ủ rủ cúi đầu, hắn không hề cho rằng người bệnh không cách nào chữa trị. Nhưng cũng không phải mình có thể trị. Nghiêm trọng bệnh chướng nước, tứ chi gầy khô như que củi, cả người nhìn như giống như là một cái bốn cái chân con nhện. Nằm ở trên giường, ngay cả hô hấp đều không chót lọt, nghe người bệnh kéo gió hộp giống vậy tiếng hít thở. Tham gia khoa bác sĩ cảm giác được mình cả giận vậy bắt đầu co quắp. Thật là nhớ đi và cái đó giải phẫu livestream người phẫu thuật học tập à. Nhưng hắn biết. Đây chỉ là một không thiết hợp thực tế ý tưởng thôi. Cúi đầu, rời đi tiêu hóa nội khoa. Hắn có chút xúc động. Ở cầu thấm cái này nơi hai giáp bệnh viện nhìn qua là bệnh bất trị tật bệnh. Có lẽ tại giải phẫu trong lúc livestream, chẳng qua là lại phổ không qua lọt bệnh. Vừa nghĩ tới các loại hỗn tạp ý niệm, vừa đi hồi mình phòng ban, đang suy nghĩ. Điện thoại di động reo xe cấp cứu 120 thanh âm. Hắn lập tức tinh thần, tựa như vô hình trung tĩnh mạch trích một chi tuyến thượng thận làm tựa như. Thật nhanh chạy đến phòng trực, từ càng trong tủ treo quần áo lấy ra pad, lại dùng nhanh nhất tốc độ đi tới một cái trong căn phòng nhỏ. Mở điện thoại di động lên và pad, bắt đầu xem giải phẫu livestream. Trong sâu xa, tham gia khoa bác sĩ cảm giác hôm nay livestream đối với mình rất trọng yếu. Phát truyền là người bệnh giải phẫu livestream hình ảnh, mà hắn dùng điện thoại di động xem người bệnh tư liệu. Làm mấy chữ rơi vào mi mắt thời điểm, hắn sợ ngây người, mình dự cảm là đúng. Người nhện, ngoa trạng xuất trinh, những thứ này triệu chứng hoàn toàn phù hợp. Nguyên lai là hội chứng Bacciari. Mà không phải là trai gan thời kỳ cuối, ngoan cố hình bệnh chướng nước. Tay hắn khẽ run, nhưng ngay sau đó an tĩnh lại. Giải phẫu trong lúc livestream người phẫu thuật đã bắt đầu giải phẫu. Quay phim máy móc đã trả lại, một cổ hối tiếc tâm trạng từ đáy lòng dâng lên. Nhưng mà hắn không thời gian đi hối hận, đi nghĩ nếu là các loại có khả năng. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn pad bên trong giải phẫu livestream hình ảnh. Hắn định dùng bởi vì tuổi tác, đã sớm bắt đầu suy thoái trí nhớ đem mỗi một chi tiết cũng nhớ. Mặc dù hắn cũng biết cái này không thể nào, nhưng luôn là phải làm chút gì mới được. Dây luồn tiến vào dưới khoang tĩnh mạch. Không đúng, tham gia khoa bác sĩ ngẩn ra, dây luồn nhìn như hình dáng không đúng à? Quen thuộc là quen thuộc, nhưng khi nhìn chính là không đúng. Chẳng lẽ, tham gia khoa bác sĩ trong lòng có một loại suy đoán. Nhưng là giải phẫu livestream người phẫu thuật từ mới bắt đầu cũng chưa có giảng giải. Lần này vậy cũng sẽ không bởi vì hắn xem không hiểu mà phá quy định. Vô số ý niệm ở tham gia khoa bác sĩ đầu óc bên trong hội tụ. Xoay tròn, biến thành vòng xoáy to lớn. Người phẫu thuật dùng không phải nhỏ dây luồn, mà là bình thường nhất dây luồn, chẳng qua là hình dáng có chút cổ quái mà thôi. Hình như là vậy cũng, làm dây luồn tiến vào dưới khoang tĩnh mạch, không có đi để ý tới vô số tĩnh mạch chi nhánh. Đi tới tạo ảnh thuốc bị ngăn cản phán đoán vị trí. Tham gia khoa bác sĩ cổ tay phải phẳng phất là làm mối tượng gỗ vậy. Khẽ động, hắn thậm chí cũng không có ý thức được cổ tay mình động một chút. Đây là trong tiềm thức động tác. Ở trong tiềm thức, dây luồn đi tới vị trí này. Tiếp theo nên giải quyết vấn đề đi. Vấn đề ở chỗ nào? Tham gia khoa bác sĩ cũng không biết. Chẳng qua là cảm thấy dưới khoang tĩnh mạch bị không biết thứ gì chặn lại. Là vấn đề ngọn nguồn. Quả nhiên, hình dáng cổ quái dây luồn khẽ động, trực tiếp xuyên thấu tắc nghẽn vật, khai thông dưới khoang tĩnh mạch sao? Ngay sau đó, giá đỡ theo dây luồn tiến vào, giá đỡ mở ra, tạo ảnh, dưới khoang tĩnh mạch hoàn toàn thông suốt, giải phẫu kết thúc, livestream đóng kín, tốt đơn giản, tham gia khoa bác sĩ trong lòng cảm khái. Nhưng ngay sau đó, một cổ dòng điện ở hắn toàn thân lưu chuyển. Phẫu thuật này, như thế đơn giản giải phẫu, mình có thể làm à? Hồi tưởng lại tiêu hóa nội khoa nằm viện cái đó, người nhện. Tham gia khoa bác sĩ tựa hồ có chút hiểu ra. Hắn bắt đầu tìm hội chứng Bacciari các loại tư liệu, còn như livestream giải phẫu. Đơn giản như vậy giải phẫu, coi như là muốn quên. Cũng không có gì hay quên, chính là khai thông, hạ giá đỡ, tạo ảnh, giải phẫu kết thúc, thật là đặc biệt so viêm ruột thừa còn đơn giản hơn. Đơn giản một cái bao nhiêu số lượng cấp, mình có thể làm, tuyệt đối có thể làm. Tham gia khoa bác sĩ hưng phấn ý thức được, nhưng hắn ngay lập tức kềm chế loại này hưng phấn tâm trạng. Lắng đọng xuống. Bắt đầu tìm có liên quan tại hội chứng Bacciari các loại văn hiến tư liệu. Hắn biết, xem người quang gánh không ăn lực, mình quang gánh mệt mỏi đoạn vai. Típ giải phẫu, người phẫu thuật làm vô cùng là đơn giản, đâm một kim liền hoàn thành. Nhưng tham gia khoa bác sĩ đi qua nhiều ngày nghiên cứu, cuối cùng vẫn là không biết làm sao buông tha. Chỉ có giải phẫu video là tuyệt đối không đủ. Hắn không cách nào nắm giữ người phẫu thuật rốt cuộc là làm sao đoán được ở vị trí nào đâm chỗ mấu chốt. Hy vọng hội chứng Bacciari tham gia giải phẫu chữa trị, dù sao cũng có khác như vậy dễ dàng bị người coi thường, nhưng lại cực kỳ trọng yếu điểm. Tìm, suy nghĩ, mấy giờ sau đó, tham gia khoa bác sĩ hưng phấn ở nho nhỏ phòng tạp vật bên trong đi tới đi lui. Nội Mông Cổ Ho Chin Hữu Dực Trung Hai Giáp Bệnh Viện Thư Viện không có gì tư liệu. Hắn là ở tỉnh Thư Viện Internet bên trong tra tìm. Tỉnh đồ vậy không có quá nhiều tư liệu, nhưng nhiều ít tìm được hai thiên có liên quan tại hội chứng Bacciari văn hiến. Lẫn nhau so sánh, đem người phẫu thuật giải phẫu đi qua và tiêu hóa nội khoa người bệnh lẫn nhau chồng lên nhau. Tham gia khoa bác sĩ cho rằng mình có thể làm. Chẳng qua là một máy vô cùng là đơn giản giải phẫu. Có lúc, chính là một tầng cửa sổ giấy. Thọt phá, cũng không sao bí mật có thể nói. Hơn 100 năm trước bệnh lao phổi là như vậy. 20 mấy năm trước, không có tham gia giải phẫu thời điểm. Hội chứng Bacciari là bệnh bất trị. Cho dù làm ngoại khoa giải phẫu, tồn tại thứ hai miệng gan vị trí vấn đề. Tỷ số chết vậy cực cao, hơn nữa bệnh tình, vậy tương đương đơn giản, dưới khoang tĩnh mạch lý trưởng liền một tầng màng trạng vật. Mới bắt đầu vẫn là khai thông, theo tuổi tác tăng trưởng, dần dần khép lại, loại này khép lại, là sinh lý tính, mà không phải là bệnh lý tính. Làm thanh niên thời kỳ dưới khoang tĩnh mạch hoàn toàn khép lại sau đó, tĩnh mạch huyết dịch chảy trở về bị nghẹt. Cũng chỉ có thể thông qua bên cây tuần hoàn để hoàn thành tĩnh mạch chảy trở về. Cho nên, hết thảy cũng có thể giải thích thông. Đây không phải là chai gan thời kỳ cuối cửa mạch cao áp đưa đến bệnh chướng nước, mà là dưới khoang tĩnh mạch tắt nghẽn đưa đến bệnh chướng nước. Hơn nữa tham gia chữa trị sau có thể hết bệnh. Tham gia khoa bác sĩ hưng phấn. Ở đầu óc bên trong giả tưởng liền vô số lần giải phẫu đi qua.